Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, quang tốc phá long thứ. Lam Phong cùng Kim Sư dọc theo thông đạo chiến về một khoảng cách. Rất nhanh một cái đại hình lòng đất thương khố liền hiện lên ở Lam Phong hai người trong tầm mắt. Cái này lòng đất thương khố so trước đó Lam Phong bọn họ dạo qua trung ương đại sảnh còn muốn lớn hơn mấy phần. Tại nhà kho bốn phía không chỉ có trưng bày từng cái đại hình sắt thép lồng giam, còn có từng cây đổ đầy đủ loại sinh thái dung dịch đại hình thí nghiệm trụ. Bên trong làm người khác chú ý nhất là nhà kho chính giữa đại hình thí nghiệm trụ. Nó bán kính có chừng 3 mét, cao chừng 10 mét, không biết duyên cớ gì bị phá hư rơi. Bên trong chất lỏng màu xanh sẫm không ngừng mà chảy ra rơi đầy đất. Nhìn lấy bốn phía cảnh tượng, Lam Phong lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Tuy nhiên biết rõ Hó Cai tiến sĩ đem hắn dẫn đạo nơi này đến có thể là bẫy dập. Nhưng là vì Tô Hàn Yên hắn vẫn như cũ lại tới đây. Cẩn thận một chút, ánh mắt dò xét bốn phía. Không có phát hiện Hó Cai tiến sĩ thân ảnh. Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Mang theo một tia ngưng trọng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. 3. Nhưng vào đúng lúc này, dịch thể từ không trung rơi xuống thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Khiến cho đến Lam Phong cùng Kim Sư mi đầu đều là nhíu một cái. Vô ý thức lần theo thanh âm ngọn nguồn nhìn lại, một giọt chất lỏng màu xanh sẫm thì là hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Nhìn lấy cái này chất lỏng màu xanh sẫm, Lam Phong cùng Kim Sư chậm chậm ngẩng đầu, hướng về trên trần nhà nhìn lại. Một đầu dài đến hơn 10 mét, thân thể chừng hai cái cỡ thùng nước, toàn thân bị màu xanh đen xà lân nơi bao bọc cự mãng hiện lên ở Lam Phong cùng Kim Sư trong tầm mắt. Nó to lớn xà đầu bên trên mang theo một cái điện tử vòng. Một đôi hình thoi mắt rắn bên trong tràn ngập đỏ thẫm chi mang. Phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn. Tại nó thân rắn không cùng vị trí mọc ra năm cái sắc bén móng vuốt. Toàn thân cao thấp tràn ngập lực lượng cường đại cùng cực kỳ nguy hiểm khí tức. Siêu đại hình tiến hóa biến dị cự mãng. So với Lam Phong đua xe ngã xuống sườn núi gặp được trăm năm cự mãng cùng tại Lâm Hải núi hoang thí. Nghiệm căn cứ nghiên cứu bên trong gặp được cự mãng còn cường đại hơn cùng biêu hãn. Nhưng mà, đây hết thảy cũng không có kết thúc. Phun ra nuốt vào lưỡi rắn thanh âm chính liên tục không ngừng mà vang lên. Từ nhà kho khác biệt ba cái phương vị. Vừa có dạng này tam điều siêu đại hình tiến hóa biến dị cự mãng chui ra. Chỉ là chúng nó hình thể so với trên trần nhà biến dị cự mãng muốn nhỏ hơn một số. Dù vậy, chúng nó cũng có khủng bố lực sát thương. Những này chính là ta đầy nhất ý kiệt tác. Thế nào? Các ngươi sợ hãi sao? Hoảng sợ sao? Run rẩy sao? Cách đó không xa trên bậc thang, Hó Cai tiến sĩ thân ảnh lặng lẽ tránh hiện ra, ánh mắt rơi vào Lam Phong cùng Kim Sư trên thân, trên mặt lộ ra hưng phấn thần sắc tới. Đây là cho đến tận này hắn nhất là tự hào, đầy nhất ý kiệt tác. Nếu như không phải hắn thu hoạch được Tô Hàn Yên nghiên cứu có quan hệ với viễn cổ sinh vật gen mã hóa tin tức, hắn cũng tuyệt không dám tùy tiện đem bọn gia hỏa này cho kích hoạt. Đưa chúng nó phóng xuất ra. Nhìn lấy cái này bốn đầu siêu đại hình biến dị cự mãng. Lam Phong cùng Kim Sư sắc mặt tại lúc này khó coi tới cực điểm. Lam Phong càng là không nghĩ tới cái này đáng chết Hó Cai tiến sĩ vậy mà đem gen nghiên cứu tiến hành đến bước này. Cái này bốn đầu cự mãng bất luận cái gì một đầu đều có mạnh đại sát thương lực. Này lóe ra trướng mắt quang mang lân giáp cứng rắn vô cùng. Có được khủng bố phòng ngự lực. Khó mà công phá. Tại bọn họ cũng không đủ vũ khí nóng tình huống dưới. Muốn đem cái này bốn đầu cự mãng giết chết. Độ khó khăn cực lớn. Thậm chí căn bản cũng không khả năng. Khạc khạc. Thế nào? Bị hù dọa a? Nhìn thấy Lam Phong cùng Kim Sư này khó nhìn biểu tình. Hó Cai tiến sĩ trên mặt hiện đầy nghiền ngẫm mà đắc ý biểu lộ. Chỉ biến dị cự mãng nhóm từ trên cao nhìn xuống nói ra. Bọn họ bản thân liền là Nam Phi hung danh hiển hách ăn thịt cự mãng. Đi qua vốn tiến sĩ cơ nhân cải tạo cùng thí nghiệm. cho chúng nó gen dung nhập châu Phi rừng cây máu tích dịch. Nam Mỹ đại ngạc gen, cũng mà lại hoàn mỹ địa cùng bọn hắn chuỗi gen dung hợp lại cùng nhau chế tạo ra. Ta đem bọn hắn mệnh danh là khát máu dao. Bọn họ hội vỡ nát hết thảy. Khắc khắc, hảo hảo hưởng thụ đi. Ta các bảo bối, vung động các ngươi móng vuốt, đem bọn hắn cho ta vỡ nát. Theo hó cai tiến sĩ lời nói rơi xuống. Bốn đầu khát máu dao tại lúc này miệng bên trong cùng nhau phát ra gầm lên giận dữ. Nhanh như thiểm điện đối Lam Phong cùng Kim Sư phóng đi. Tuy nhiên bọn họ hình thể to lớn, nhưng là tốc độ bọn họ theo hình thể lại hoàn toàn thành tương phản. Thoáng qua liền xuất hiện tại Lam Phong cùng Kim Sư trước mặt. Đem bọn hắn cùng nhau vây quanh. Này lớn nhất một đầu khát máu dao từ trên trần nhà nhảy xuống rơi vào từ thép sắt chế tạo trên. Sàn nhà, phát ra thanh thúy thanh vang. Trước đó hó cai tiến sĩ bọn họ là khát máu dao cho vây ở chỗ này. Phòng ngừa bọn họ đào thoát ra ngoài. Bất luận là trần nhà vẫn là sàn nhà hoặc là vách tường chung quanh đều là từ cứng rắn thép sắt chế. Tạo, TTT, chấm ngoặc kép, đem Lam Phong cùng Kim Sư bao bọc vây quanh. Khát máu dao phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn. Hé miệng lộ ra nó sắc bén răng nanh. Giống như ngọn đèn nhỏ lồng đồng dạng hình thoi mắt rắn nhìn chằm chặp Lam Phong hai người. Tràn đầy khát máu cùng tàn bạo. Bạch, một chút trong nháy mắt. Bốn đầu khát máu dao mở ra cự chủy. Cùng nhau mà đối với Lam Phong cùng Kim Sư cắn xé mà đi. Tản ra, chia ra hành động. Cẩn thận một chút, nhìn thấy một màn này. Lam Phong miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Thân thể nhanh như thiểm điện hướng về một bên chạy đi. Tránh thoát hai đầu khát máu dao công kích. Thế nhưng là, Lam Phong vừa mới từ khát máu dao này cái miệng to như chậu máu chỗ thoát đi. Khát máu dao này mang theo lực lượng cường đại cái đuôi liền nhanh như thiểm điện đối Lam Phong. Phía sau lưng rút tới. Động tác cấp tốc, nhanh đến cực hạn. Lực lượng cường đại giống như hoành tảo thiên quân. Lam Phong sắc mặt băng hàn. Tại khát máu dao vĩ ba rút tới trong nháy mắt. Lam Phong thân thể giống như mị ảnh lấp lóe. Lại lần nữa né tránh đến một bên. Khát máu dao vĩ ba mang theo dao long chi lực hung hăng rút ra ở một bên một cái thí nghiệm trụ. Bên trên, sức mạnh mang tính chất hủy diệt ầm vang ở giữa bạo phát. Tại hó cai tiến sĩ ánh mắt hưng phấn bên trong nháy mắt đem này thí nghiệm trụ quất đến vỡ. Nát, ha ha, nhìn thấy sao? Đây chính là ta vĩ đại nhất kiệt tác chỗ có lực lượng. Ha ha, hai cái tiểu tạp chủng. Xem ra ta đều không cần thân thể các ngươi coi như thí nghiệm phẩm đây. Ta tiểu bảo bối, xé rách hắn đi. Khát máu dao tựa như có thể nghe hiểu hó cai tiến sĩ lời nói. Phát động thế công càng thêm hung mãnh sắc bén. Đem Lam Phong cùng Kim Sư hoàn toàn vây khốn cùng một chỗ. Giống như bọn họ đến miệng con mồi. Phi, Kim Sư miệng bên trong phun ra một thanh đỏ tươi huyết dịch. Hiển nhiên tại khát máu dao công kích đến. Hắn trôi qua cũng không tốt lắm. Tràn ngập sát ý ánh mắt nhìn chằm chằm khát máu dao. Kim Sư con mắt màu vàng óng bên trong tựa hồ có hừng hực lửa giận đang thiêu đốt. Quay đầu nhìn về phía một bên Lam Phong. Kim Sư ma sát bao tay. Nhếch miệng cười một tiếng. Đại nhân, sau trận chiến này chỉ sợ ngươi lại được tìm vũ khí chi thần ra hỏa kia một lần nữa cho ta định. Chế một đôi hoàn toàn mới bao tay a, không có vấn đề. Nếu là ra hỏa kia không đáp ứng lời nói. Chúng ta liền đi bưng hắn xào huyệt. Thấy thế, Lam Phong mở miệng cười nói. Có đại nhân câu nói này. Ta cứ yên tâm, nghe được Lam Phong lời nói. Kim Sư khuôn mặt lộ ra nồng đậm chiến ý cùng vẻ cuồng nhiệt. Đại nhân câu nói này ý tứ không phải liền là để hắn buông tay đi làm sao? Oanh, Kim Sư nhẹ nhàng đè xuống bao tay nội bộ một cái nút. Nguyên bản hắn mang theo bao tay tại lúc này lại là quỷ dị phát sinh cải biến. Kim sắc bao tay tại lúc này hoàn toàn hóa thành đỏ như máu. Đồng thời tại bao tay bên ngoài còn có kim sắc đường vân đang lưu động. Một cỗ hủy diệt hết thảy khí tức từ Kim Sư trong thân thể khuếch tán mà ra. Một đầu hiếu chiến hùng sư tại lúc này toàn diện thức tỉnh. lộ ra hắn sắc bén răng nanh tới. Cảm nhận được kim sư này khí tức cuồng bạo, hai đầu hình thể còn hơi nhỏ khát máu giao miệng bên trong phát ra phẫn nộ gào thét. Móng vuốt bỗng nhiên vừa dùng lực, thân hình khổng lồ mang theo lực lượng cường đại đối kim sư đánh tới. Tại giữa không trung, hai đầu là vết máu cùng nhau há miệng máu đối kim sư cắn xé mà đến. Loại cảm giác này thật đúng là làm người nhiệt huyết sôi trào a, nhưng mà đối mặt hai đầu khát máu giao cường thế vây công, kim sư cũng không có bất kỳ cái gì trốn tránh, mà chính là tự lẩm bẩm. Ầm, nháy mắt sau đó, kim sư thân thể giống như kim sắc hùng sư đối khát máu giao bất ngờ mà đi. Song quyền mang theo hủy diệt lực lượng hung hăng nện ở khát máu giao cái kia khổng lồ rắn trên đầu. Bộc phát ra tiếng vang cực lớn tới. Xuy xuy xuy, chấm ngoặc kép, kim sư quyền đầu cùng khát máu giao xà đầu chạm vào nhau. Bộc phát ra tiếng vang cực lớn. Một cổ trích nhiệt khí tức không ngừng mà từ kim sư bao tay phía trên phun trào mà ra. Cùng khát máu giao xà trên đầu xà lân lẫn tiếp xúc. Phát ra suy suy suy tiếng vang. Tựa hồ muốn khát máu giao xà vẩy cho hòa tan mất. Khát máu giao miệng bên trong phát ra phẫn nộ gào thét. Chúng nó vẫy đuôi một cái. Đối kim sư quấn quanh mà đi. Sắc bén móng vuốt cũng là hướng về phía kim sư thân thể xé rách mà đến. Đám người kia hung hãn trình độ có thể xưng biến thái. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, một bên khác, Lam Phong thân thể giống như quỷ ảnh đồng dạng tại hai đầu khát máu giao vây công phía dưới nhanh. Chóng trốn tránh, nương tựa theo xuất sắc tốc độ làm cho khát máu giao công kích không ngừng mà thất bại. Nện ở cứng rắn trên sàn nhà không ngừng mà phát ra thanh thúy thanh vang tới. Cấp tốc di động bên trong, Lam Phong không ngừng mà tìm kiếm lấy khát máu giao công kích lỗ thủng cùng chúng nó thân thể yếu kém nhất chỗ, tùy thời chuẩn bị đánh bất ngờ. Bạch, đánh lâu không xong, khát máu giao miệng bên trong phát ra không kiên nhẫn nộ hống. Cái đuôi huy động tốc độ càng nhanh, giống như từng đầu trường tiên không ngừng mà đối Lam Phong quật mà đến. Lại không ngừng mà quấn quanh mà đi. Sắc bén kia móng vuốt khi thì khởi sướng có mạnh mẽ đánh bất ngờ. Những này khát máu giao công kích thủ đoạn xa xa không còn là cự mãng như vậy duy nhất, mà chính là linh hoạt đa dạng. Lam Phong nhanh như thiểm điện nhiều tránh ra một đầu khát máu giao vĩ ba rút ra đánh. Đùi phải dùng lực trên mặt đất đạp một cái. Lực lượng cường đại bạo phát, thân thể hóa thành một cái bóng, nhanh như thiểm điện đối khát máu giao đầu bắn tới. Ở giữa không trung, long thứ hiện lên ở Lam Phong trong tay. Long thứ nơi tay, Lam Phong khí chất biến đổi, giống như một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm. Thể nội lực lượng cường đại liên tục không ngừng địa bị Lam Phong rót vào đến long thứ bên trong. Cùng lúc đó Lam Phong càng là thuần thục đè xuống long thứ tay cầm một bên cái nút. Khiến cho đến long thứ tại lúc này bộc phát ra chướng mắt cùng cực quang hoa đến. Sau đó mang theo cường đại nhanh như bôn lôi mà đối với khát máu giao con mắt đâm tới. Quang tốc phá long thứ. Lam Phong này thanh âm lạnh như băng quanh quẩn tại to lớn trong kho hàng lớn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.